Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, thời gian. Nghe được Vương Dương Minh nói, Suzuki Hitomi chỉ có một phản ứng. Danh tự này thế nào quen thuộc như vậy đây? Chỉ là, hắn nghĩ, muốn hỏi lại cái gì, cũng hỏi không xuất hiện. Bởi vì hắn đi thẳng đến có thể trở về đến khoa học kỹ thuật thế giới luyện kim viện. Tại luyện kim viện, mọi người nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao luyện kim viện người cũng đều nhìn thấy qua Vương Dương Minh. Chân Vương Dương Minh là thần. Thần đưa tới mấy người rất bình thường. Người phải đi về sao? Một người chào đón hỏi Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi gật đầu, vừa nói. Luyện kim viện người liền đem Suzuki Hitomi đưa về khoa học kỹ thuật thế giới. Trở lại khoa học kỹ thuật thế giới sau, Suzuki Hitomi đi thẳng tới chính mình viện nghiên cứu. Đối với dị giới nghiên cứu tổ người phụ trách nói mình muốn qua đi. Người phải đến cái thế giới kia. Không được, quá thiệp hiểm. Người phụ trách vừa nghe nói Suzuki Hitomi muốn qua đi, liền vội vàng ngăn trở nói. Hắn mặc dù không có đi qua, nhưng là biết rõ cái thế giới kia nguy hiểm cỡ nào. Dù sao ở bên này có thể nhìn thấy. Người biết rõ ta tại sao muốn làm cái này thực hiện sao? Chính là làm cho này một ngày. Suzuki Hitomi nói, người phụ trách này là cũng không phải hắn được triệu hoán người, mà là nguyên thế giới người. Bất quá hắn phi thường trung thành, cho nên Suzuki Hitomi nhượng hắn làm người phụ trách. Ta bất kể ngươi làm cho này một ngày các loại. Chờ, nhiều Minato. Nhưng là tại không gian chi môn còn không có ổn định trước. Không, tức khiến ổn định sau đó. Người cũng không có thể thứ nhất đi vào. Người phụ trách nói. Được, vậy ngươi nói. Không gian chi môn lúc nào sau ổn định. Thí nghiệm tiến hành như vậy liền. Ổn định kỹ thuật sẽ không quá rơi ở phía sau. Suzuki Hitomi nói. Hắn nói là toàn thể thí nghiệm. 9 trong thời kỳ. Đại thông thế giới vô số. Cái thế giới này sở hữu quốc độ cũng sẽ không tiếp tục khai thác chính mình quốc gia tài nguyên. Mà là ở khác. Đừng. Thế giới khai thác tài nguyên. Thời gian 1 năm. Người phụ trách nói. Bởi vì là ngài muốn qua đi. Cho nên ta phải dùng thời gian dài tới bảo đảm không gian chi môn ổn định tính. Bởi vì làm tâm. Biết ngài tính tình a, ai cũng không ngăn được. Người phụ trách tâm lý nói. Ừ. Vậy thì đợi thêm 1 năm. Suzuki Hitomi nói. Dù sao trước lợi dụng phân thân tiến về trước 3 cái thế giới lúc người phụ trách này còn chưa tới. Mà còn cũng không người biết rõ a. 1 năm sau, đường Hokage thế giới không gian chi môn lần nữa sau khi mở ra. Suzuki Hitomi hướng lấy cửa bên kia đi tới. Mà cùng hắn đồng thời tiến về trước. Chính là từ Hokage thế giới tới Okawa Shino. Suzuki Hitomi đại nhân, để cho ta cùng ngài đi. Nhờ cậy, tại Suzuki Hitomi sắp sửa bước vào không gian chi môn lúc. Okawa Shino đặc biệt chạy tới đối với Suzuki Hitomi nói. Người nhất định phải trở về sao? Không gian chi môn tức khiến lại an toàn. Ta cũng vậy không nổi bảo đảm nó sẽ không xảy ra chuyện. Suzuki Hitomi nói. Ừ. Ta nghĩ muốn bảo vệ Suzuki Hitomi đại nhân a, Okawa Shino nói. Như vậy, theo ta đi đi, Suzuki Hitomi nói. Hắn không phải khác người người. Đại nhân, Okawa Shino cúi người. Sau đó cùng Suzuki Hitomi cùng đi vào không gian chi môn. Bọn họ vừa bước vào, liền tiến vào không gian thông nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Okawa Shino hỏi. Bọn họ thật giống như đứng ở một mảnh hư vô trên. Nhưng là chung quanh lại có lấy vô số thế giới xuất hiện ở phiêu đãng. Đây là ổn định lại không gian thông nói. Chúng ta trước từ nhẫn giả thế giới tới không gian thông nói kỳ thực cũng không ổn định. Cho nên mới có thể trong nháy mắt cứ tới đây. Chỉ là, nếu như bị lạc, chỉ biết tại vô số trong không gian phiêu đãng. Cuối cùng bị không gian bích lũy làm xé rách. Suzuki Hitomi nói, đây cũng là hắn đi vào trước. Người phụ trách nói cho hắn biết nói. Ai? Chúng ta đây thế nào trở về? Okawa Shino hỏi. Nhìn thấy chân Hạ Tuyến sao? Cùng Tuyến đi. Chỉ biết trở về. Đây cũng là chúng ta ổn định không gian thông nói một trong chỗ tốt. Chỉ cần có chỉ dẫn. Như vậy tuyệt đối sẽ không đi sai đến khác. Đừng. Không gian đi. Suzuki Hitomi nói. Ai? Thật đúng là. Okawa Shino liếc mắt nhìn chân dưới. Quả thật có một đường tia thông hướng xa xa. Chỉ là căn bản không nhìn thấy. Bởi vì là hơi bị dài. Dài như vậy. Chúng ta phải đi nhiều Minato. Okawa Shino hỏi. Mấy giờ? Suzuki Hitomi nói. Mấy giờ? Dài như vậy. Okawa Shino kêu nói. Cũng không phải rất dài. Kỳ thực, đối với chúng ta mà nói là mấy giờ. Đối với bên ngoài mọi người mà nói. Một giây cũng chưa tới. Suzuki Hitomi nói. Ồ, Okawa Shino nói. Tại Suzuki Hitomi cùng Okawa Shino cùng một chỗ tiến vào không gian chi môn lúc. Bên ngoài người phụ trách vẫn nhìn chăm chú nước cờ theo nhìn xem. Lão đại, không tốt không gian chi môn xảy ra chuyện. Tại hắn nhìn chăm chú lấy đặc biệt theo dõi không? Gian chi môn, không gian thông nói số liệu nhìn lên. Bên cạnh một người nói. Thế nào? Người phụ trách trải qua đem đầu xoay đi qua. Hắn nhìn thấy. Không hề rõ ràng không vật thật chất tiến vào không gian thông nói. Đây là cái gì? Người phụ trách nói. Chả. Còn. Không biết rõ. Đang tại kiểm soát. Người bên cạnh hai tay bay một dạng gõ lấy bàn phím. Nói. Nhanh cha. Người phụ trách nói. Tiếp theo sau đó nhìn xem theo dõi. Chỉ là, trong theo dõi nhưng vẫn là biểu hiện lấy hết thảy bình thường. Lão đại, trà được, một lát nữa, người bên cạnh kêu nói. Là cái gì? Người phụ trách hỏi. Vâng, là thời gian, người bên cạnh nói. Thời gian, làm sao sẽ, lại là thời gian, người phụ trách nghe được câu trả lời sau. Cả người cũng không tốt. Thời gian, là sở hữu thí nghiệm điểm khó khăn. Suzuki Hitomi tại không gian thông nói gặp phải thời gian, thì sẽ từ không gian thông nói, biến thành thời không thông nói. Như vậy, không gian sẽ có biến hóa, mà ra miệng đối với Suzuki Hitomi mà nói cũng sẽ không là trước kia xem cái kia. Hắn sau khi rời khỏi đây, vị trí thời gian không nhất định chính là hắn muốn đến thời gian như vậy. Tuyên bố đi, người phụ trách uể oải nói. Không gian chi môn bởi vì thời gian tiến vào. Suzuki Hitomi có được hay không sống sót. Có được hay không đúng hẹn định như vậy đến địa điểm chỉ định. Toàn bộ không cũng biết. Suzuki Hitomi tiến vào không gian thông nói nhưng là. Một có rất nhiều người biết rõ. Ở bên ngoài truyền thông đã bắt đầu báo nói Suzuki Hitomi bởi vì thực nghiệm khả năng bỏ mạng lúc. Tại không gian trong lối đi Suzuki Hitomi cũng phát hiện có cái gì không đúng. Tin chính là, nhìn một chút những thứ này không gian. Suzuki Hitomi nói, có cái gì rất không đúng. Xác thực, những thứ này không gian trước đều là tốc độ đều đặn phát triển. Nhưng là bây giờ có đang nhanh chóng phát triển, có đang lùi lại. Okawa Shino nhìn kỹ một chút, nói, xem ra. Chúng ta gặp phải đối thủ. Suzuki Hitomi nói. Đối thủ. Vô luận là người nào. Ta đều sẽ không để cho hắn thương hại đến ngài. Okawa Shino nói. Nếu như không phải là người đây. Suzuki Hitomi hỏi. Không phải là người. Okawa Shino nghi hoặc hỏi. Vâng. Chúng ta đối thủ là thời gian. Suzuki Hitomi nói. Khi hắn nhìn thấy thông nói bốn phía không gian đều bắt đầu loạn sau khi đứng lên. Hắn nhớ tới người phụ trách nói cho hắn biết một ít lời. Tại không gian trong lối đi, khó giải thích nhất chính là lúc gặp phải giữa. Rất không đúng dịp, bọn họ gặp thời gian sẽ như thế nào? Okawa Shino không lý giải. Cửa ra ngược lại không có gì. Chỉ là sau khi rời khỏi đây. Có thể là chúng ta đặt trước thời gian trôi qua hoặc là tương lai. Chỉ có cực nhỏ khả năng mới là vừa vặn cùng đặt trước thời gian sai lệch chừng mực. Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.